Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277. Chương 277. Hoàn toàn khắc chế. Trên mặt biển không gian một cơn chấn động. Hỏa lãnh chúa Saipa thân ảnh trống rỗng hiển hiện. Thân thể của hắn Nazi một lần. Trong nháy mắt xuất hiện tại Đông Hải bên bờ. Nơi này xảy ra chuyện gì? Nhìn đến đây bừa bộn, Saipa hơi biến sắc mặt. Làm lãnh chúa, hắn cũng không biết có cái gì ma pháp có thể tạo thành dạng này phá hư. Mà lại, hắn ở chỗ này đã nhận ra một tia Amigo khí tức. Trước đây không lâu, Amigo tới qua nơi này. Nhưng bây giờ, khí tức của hắn hoàn toàn không có. Hiện trường khí tức càng làm cho Saipa kinh hãi. Chẳng lẽ Amigo bị xử lý rồi? Cái này sao có thể? Làm phong chi lãnh chúa, Amigo thực lực là trong bốn người bọn họ mạnh nhất. Liền xem như ba vị kia toàn bộ thức tỉnh lại khôi phục thực lực, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy giết chết Amigo. Hắn ngăn chặn sợ hãi trong lòng, lần nữa Nazi rời khỏi nơi này. Nhưng mà khi hắn thân ảnh lần nữa hiển hiện, hắn phía trước cách đó không xa, cũng có mấy đạo thân ảnh Nazi mà tới. Là các ngươi? Cảm nhận được ba đạo khí tức quen thuộc đến cực điểm kia lúc, sắc mặt của hắn đầu tiên là biến đổi, sau đó liền để xuống tâm tới. Các nàng quả nhiên thức tỉnh, nhưng lại chỉ có một người khôi phục lãnh chúa thực lực. Xem ra, tứ đại thần điện bị hủy. Hẳn là các nàng làm. Saipa há to miệng, đang muốn nói cái gì? Ánh mắt cong lên, nhìn thấy Britney bọn người sau lưng hư ảnh lúc, sắc mặt rốt cục không ức chế được cuồng biến. Amigo, ngươi làm sao? Amigo trên mặt lộ ra xoắn suýt chi sắc. Hắn đã hy vọng Saipa có thể thắng, lại không hy vọng hắn thắng. Làm đại công chúa người hầu, chí ít có thể bảo trụ linh hồn bất diệt. Nếu như rơi xuống Saipa trong tay, Amigo không hoài nghi chút nào kết quả của mình. Hắn nhất định sẽ bị Saipa thôn phệ, xem như hắn thuốc bổ. Amigo lại bị hủy đi thân thể, chỉ còn lại có linh hồn. Saipa cơ hồ là trong nháy mắt lui lại, mà cùng lúc đó, vô số cái hỏa diễm cự nhân từ trong hư không hiển hiện, hướng Trần Lạc đám người phương hướng vây công mà tới. Không giống với Maclen triệu hồi ra nguyên tố tinh linh, Trần Lạc từ trên khí tức có thể tùy tiện nhìn ra. Những này nguyên tố tinh linh, mỗi một cái đều mạnh mẽ hơn hắn. Không chỉ có như vậy, chung quanh bọn họ, phạm vi mấy chục dặm, đều tràn ngập nồng đậm hỏa nguyên tố. Mặt khác, tam hệ nguyên tố tại trong thời gian cực ngắn bị trực tiếp bài xích ra ngoài. Chỉ tiếc, hắn là hỏa hệ, trong bốn vị ma pháp chi thần, nhất làm cho hắn yên tâm chính là hỏa hệ, giống như thánh ma đạo sư, lãnh chúa cấp bậc, căn bản không có khả năng thông hiểu toàn hệ ma pháp. Vẻn vẹn lĩnh ngộ nhất hệ ma pháp, liền muốn tốn hao bọn hắn cực lớn thời gian cùng tinh lực. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trở thành song hệ lãnh chúa. Ý vị này, hắn chỉ có trên hỏa hệ ma pháp mới có thể phát huy ra lãnh chúa thực lực. Sự thật cũng là như thế. Loại trình độ này nguyên tố lĩnh vực, hỏa hệ bên ngoài thánh ma đạo sư chỉ sợ ngay cả một khắc đồng hồ đều không tiếp tục kiên trì được. Tại trong vùng không gian này, bọn hắn căn bản câu thông không đến mặt khác ma pháp nguyên tố. Amigo có chút lo lắng nhìn xem một màn này. Nếu như mấy vị điện hạ thất bại, hắn cũng chạy không thoát linh hồn trở thành Saipa chất dinh dưỡng vận mệnh. Giờ khắc này, hắn bức thiết hy vọng đại công chúa có thể làm cho Saipa cũng thử một chút khoa học uy lực. Saipa đứng tại hỏa chi lĩnh vực biên giới, linh hồn trạng thái Amigo để trong lòng của hắn cảnh giác tăng lên tới cực điểm. Vừa ra tay chính là lớn nhất sát chiêu. Cái này vô số nguyên tố tinh linh, mỗi một vị đều có thánh ma đạo sư thực lực, trong đó tinh linh vương càng là đến gần vô hạn lãnh chúa, liền xem như lãnh chúa cũng khó có thể chống đỡ. Dùng những này nguyên tố tinh linh cuốn lấy thức tỉnh đại công chúa, người còn lại hắn có thể tùy tiện giết chết. Đến lúc đó, cho dù là một mình đối mặt một vị khác lãnh chúa, hắn cũng không sợ chút nào. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, để hắn sợ hãi sự tình liền phát sinh. Trước hết nhất tới gần các nàng mấy người nguyên tố tinh linh, quỷ dị biến mất, sau đó coi bọn nàng làm trung tâm, hỏa chi lĩnh vực bị từ từ thôn phệ. Hắn rõ ràng có thể phát giác được hỏa nguyên tố, nhưng lại không chiếm được bất luận cái gì hưởng ứng. Nguyên tố tinh linh từng cái biến mất, thậm chí là tinh linh vương cũng không có kiên trì nhiều một cái chớp mắt. Một màn này, ngay cả linh hồn trạng thái Amigo đều nhìn ngây người. Tại trong thời gian bọn hắn ngủ say, thần ân đại lục đến cùng xảy ra chuyện gì? Các nàng vì cái gì biết được nhiều như vậy? Hắn xem không hiểu thao tác hủy diệt thân thể của hắn chính là cái gì? Trước mắt đây cũng là ma pháp gì? Vì cái gì hắn trước kia cho tới bây giờ đều không có gặp qua? Chẳng lẽ đây cũng là cái gì? Khoa học? Là một tên cường đại lãnh chúa. Amiobi phát hiện, đang ngủ say mấy ngàn năm về sau, hắn hiển nhiên đã theo không kịp thời đại. Amigo là ngốc trẻ, Saipa thì là chấn kinh cùng sợ hãi. Hắn là hỏa hệ lãnh chúa, hỏa hệ ma pháp là hắn ỷ trượng lớn nhất. Nếu như trên hỏa hệ ma pháp bị khắc chế, hắn tuyệt đối không phải một tên khác lãnh chúa đối thủ. Trong nháy mắt giao phong đằng sau, hắn lập tức liền nghĩ đến rút lui. Lần này một người đi ra chính là sai lầm lớn nhất. Thời đại thay đổi, biến cùng bọn hắn ngủ say trước khác biệt. Một cái lãnh chúa đã không có khả năng xưng bá toàn bộ đại lục. Amigo hạ tràng đang ở trước mắt. Còn lại ba cái không có khả năng giống như trước kia một dạng nghi kỵ cùng đề phòng. Bọn hắn nhất định phải liên thủ. Saipa hướng trên biển thật nhanh bỏ chạy. Bên cạnh hắn không gian bị hạn chế, không có khả năng lại tiến hành Nazi. Một cái hỏa hệ nguyên tố tinh linh bỗng nhiên ngăn cản đường đi của hắn. Saipa khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Dùng hỏa hệ nguyên tố tinh linh ngăn cản một vị hỏa hệ lãnh chúa, quả thực là vô cùng ngu xuẩn. Trên vùng đại lục này, không có người so với hắn càng hiểu hỏa nguyên tố. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia hỏa nguyên tố tinh linh liền bị hắn khống chế. Phía sau hắn cách đó không xa, Isabella khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Saipa phát hiện hắn khống chế hỏa nguyên tố tinh linh bỗng nhiên từ màu đỏ biến thành màu lam, sau đó liền tại trong oanh một tiếng trực tiếp nổ tung. Hắn cách trung tâm vụ nổ gần nhất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị tung bay ra ngoài. Trần Lạc đứng xa xa nhìn, lãnh chúa thân thể quả nhiên cường hãn, lấy Isabella thực lực bây giờ, thả ra bạo liệt hỏa cầu màu lam, vậy mà cũng chỉ là để hắn chịu một chút không có ý nghĩa vết thương nhỏ. Đáng tiếc, cho dù là Ngân Hà học phái đã đầy đủ nhanh, đồng thời hắn sớm đã rất muốn đến dùng cự ly xa hỏa cầu thuật thay thế điện tử ngòi nổ nhóm lửa. Thuốc nổ, thôi động hai khối uranium u khối hợp thể đạt tới dây chuyền phản ứng giới hạn chất lượng. Nhưng cũng không có nghĩ qua, chúng thần sớm lâu như vậy thức tỉnh, đến mức bọn hắn chỉ tới kịp tạo ra một viên. Hỏa nguyên tố không cách nào hưởng ứng, màu đỏ nguyên tố tinh linh biến thành màu lam, để hắn không cách nào khống chế, đồng thời còn có thể phát sinh cường đại như vậy bạo tạc. Saipa đầu ông ông trực hưởng, thậm chí để hắn đối với đã có ma pháp sinh ra hoài nghi. Bất quá bây giờ lại không phải hoài nghi thời điểm. Làm hỏa hệ lãnh chúa, hắn cơ hồ bị hoàn toàn khắc chế. Hắn liều lĩnh chật vật chạy trốn. Tại trong tuế nguyệt sống sót đã lâu của hắn, hắn cho tới bây giờ không có gặp được loại tình huống quỷ dị này. Hậu phương, Amigo nhìn xem chỉ lo chạy trốn Saipa. Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói ra, điện hạ, để cho ta đi khuyên nhủ Saipa đi. Làm người hầu, hắn phải bắt được bất kỳ một cái nào biểu hiện mình cơ hội. Bằng không, ai biết các nàng có thể hay không tại sau đó tính sổ sách. Lãnh chúa cấp bậc linh hồn, trực tiếp thôn phệ, nhưng so sánh để hắn làm người hầu có lời nhiều. Britney nhìn hắn một cái, cũng không có do dự bao lâu, liền đem hắn truyền tống đi qua. Chật vật đang chạy thục mạng hỏa chi lãnh chúa Saipa, bỗng nhiên phát hiện phía trước nhiều một đạo hư ảnh, giận dữ nói, Amigo, ngươi muốn phản bội chúng ta sao? Ta là vì ngươi tốt. Amigo nhìn xem hắn, nói ra, lưu tại nơi này, ngươi còn có thể giữ lại nhục thể. Ngươi lại chạy xa một chút, hạ chàng liền sẽ giống như ta. Saipa trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức nói, ngươi có ý tứ gì? Ami làm trong bọn họ người mạnh nhất, lại tại trong thời gian ngắn như vậy, đã mất đi thân thể, chỉ còn linh hồn, hắn đến nay còn tại cảnh giác chuyện này. Amigo em trong linh hồn một đoạn ký ức, biểu hiện ra cho Saipa. Saipa thấy được Đông Hải bên bờ, thấy được Amigo, thấy được hắn bị giam cầm Nazi, cũng nhìn thấy vật kỳ quái kia. Sau đó, hắn nhìn thấy một đạo sáng tỏ, không thể nhìn thẳng ánh sáng, cùng một đóa to lớn cây nấm. Amigo thấp giọng nói ra, rất hiển nhiên, các nàng cũng không nguyện ý tại bên cạnh của các nàng sử dụng vật kia. Nhưng nếu như chính ngươi trốn xa, ngươi liền đợi đến bị cây nấm kia hủy đi thân thể đi. Saipa đình chỉ chạy trốn, nhớ tới Amigo bị hủy diệt thân thể hình ảnh, trong thanh âm ẩn chứa vô tận sợ hãi. Đó là vật gì? Amigo trầm giọng nói, khoa học, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.